Đêm nay rất dài, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Ly thừa người ra, khoanh chân ngồi xuống đối diện với Viên Viên, nhíu mày hỏi, CP nào phong sinh thủy khởi CP? Viên Viên lý nhĩ trả lời, Lý Ngư, một CP, một, trong tiếng Trung, từ Lý và từ Ly trong tên của Thịnh Ly đồng âm. Từ Ngư và từ Dư trong họ của Dư Trì cũng đồng âm nên CP này mới có tên như vậy. Ngoài ra Lý Ngư còn là con cá chép nữa ý mọi người. Lý Ngư, Thịnh Ly và Dư Trì. Có CP này nữa ư, Thịnh Ly lấy điện thoại mở Weibo, còn cẩn thận đổi sang nick phụ. Có Super Topic không? Có, nhưng mà có rất ít người ship, chỉ lèo tèo mấy mống. Đọc full tại chuanfao.vn, Thịnh Ly nhanh chóng tìm thấy Super Topic thoạt nhìn lượng fan chỉ có hơn 200 người, hơn nữa độ cày số liệu của fan cũng rất hèo, ngay cả một video do fan làm hay fan art, fanfic cũng không có, nhất thời cảm giác lạnh lẽo như đang ở vòng Bắc Cực đánh úp lấy cô buồn buồn hỏi Viên Viên. Sao có ít người ship vậy? CP phong sinh thủy khởi có tới tận mấy vạn fan cơ mà. Bởi vì khó có thể chấp nhận được mọi người đều ship CP Vân Lan Sinh và Dương Lăng Phong thôi. Viên Viên bĩu môi, dù gì thì Tinh Thịnh CP đã tồn tại lâu đời rồi, lượng fan rất hùng hậu, hơn nữa Dư Trì và anh Tiểu Lộ là đối thủ của nhau, fan hai nhà hờ tí là choảng nhau ngay, nếu ai ship CP Lý Ngư trên Weibo thì nên chuẩn bị tâm lý bị fan vào táp đi, họ sẽ bám giết lấy chị đến khi chị xóa bình luận, xóa Weibo mới thôi. Đã lâu lắm rồi Thịnh Ly không vào xem Super Topic của Tinh Thịnh CP nữa, tởm lợn thật sự. Viên Viên nói thêm, chị không biết đâu, Super Topic của Tinh Thịnh CP ngày nào cũng mắng Dư Trì, nói Dư Trì cướp tài nguyên. Nếu mà Lý Ngư CP lớn mạnh, cái đám hề loi nhoi ấy sẽ nhục mạ Dư Trì cướp bạn gái của anh Tiểu Lộ cho xem, việc này quá ư bôi nhọ Dư Trì nên mọi người đều nhịn không dám ship. Nếu không phải vì Thịnh Ly, rất có khả năng Dung Hoa sẽ giở trò bôi xấu Dư Trì, chẳng hạn như tung tin Dư Trì chen chân vào chuyện tình cảm của Tinh Thịnh CP. Đến cả fan CP còn ít đến đáng thương như vậy, có vẻ như mọi người không yêu thích bọn họ rồi. Viên Viên, chị nhớ ban đầu lúc chị ở bên Dư Trì, em có thích cậu ấy đâu, sao nhoáng cái lại thay đổi tính nết. Thịnh Ly từ tốn lướt Weibo vài phút rồi ngẩng đầu nhìn Viên Viên. Là vì bây giờ cậu ấy nổi tiếng rồi, hay là vì bây giờ cậu ấy quá đẹp trai? Viên Viên lắc đầu nguầy nguẩy. Trước giờ em luôn thấy cậu ấy đẹp trai mà, đương nhiên bây giờ càng đẹp hơn. Cơ mà hồi ấy em cảm thấy cậu ấy không xứng với chị thật, nếu đổi thành người khác người ta cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Đằng nào thì lúc đó Dư Trì chỉ là một học sinh cấp 3 mới tốt nghiệp, khoảng cách giữa cậu ấy và chị rất lớn. Cô nàng e dè nhìn Thịnh Ly, đắn đo nói tiếp. Cũng có thể vì mấy năm nay cậu ấy đã trở thành một người quá ưu tú quá chói mắt, em nhìn ai cũng thấy không bằng cậu ấy, cũng cảm nhận được rằng trong số những người theo đuổi chị, chẳng có ai thương chị như cậu ấy vẫn là người xứng với chị nhất. Còn có một câu, Viên Viên không dám nói. Điều quan trọng nhất là em cảm thấy chị vẫn còn thương cậu ấy. Ngay cả Viên Viên cũng cho rằng, không ai sánh bằng Dư Trì, em nói sai rồi, giữa chị và Dư Trì là chị theo đuổi cậu ấy. Bỗng Thịnh Ly cảm thấy bất lực, cô gượng cười nói. Đã chia tay lâu lắm rồi, những gì em ship đều là đường hết hạn. Ba, đường hết hạn ám chỉ những cặp đôi đã đường ai nấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thà rằng đừng nói, vừa nói xong Viên Viên đã cảm thấy xót xa vô ngần, chợt nhớ về những ngày thuở còn cắn đường ấy, cô nàng ủ ê. Vậy cũng không thể cho em ship lại một lần nữa sao? Thịnh Ly cười nhạt, em muốn chị theo đuổi Dư Trì, hay em đang trông chờ Dư Trì quay lại theo đuổi chị? Viên Viên đâu dám nói gì, liếng thoáng lắc đầu, hai điều này đều không thể xảy ra, quá thảm, lẽ nào CP cô ship có kết cục be? 4, sao, 4, bè, bad ending, kết thúc không có hậu. Hai người lặng thinh trong phút chốc. Thịnh Ly dầu dĩ buông điện thoại, buộc bản thân phải bàn vào chuyện chính. Viên Viên, gần đây chị đã tìm được một trợ lý mới thích hợp rồi, em không cần ngày ngày phải ở cạnh chị đâu, đã làm trợ lý bao nhiêu năm nay rồi cũng nên đổi sang làm người đại diện thôi. Hà, Viên Viên ngơ ngác, nhưng em không muốn làm người đại diện. Thịnh Ly nhoèn miệng cười. Em đã 28 tuổi rồi, cũng đã làm trợ lý suốt 6-7 năm, còn tiếp tục làm nữa sẽ làm lỡ giờ em mất. Viên Viên lẩm bẩm, em không có tham vọng vậy đâu, cũng không muốn dẫn dắt người khác. Vậy em có thể làm việc khác chẳng hạn như học thêm một thứ gì đó. Sau khi hết hạn hợp đồng chị sẽ có phòng làm việc riêng, nhưng lại chẳng có mấy người có thể tin tưởng, em không muốn giúp chị quản lý phòng làm việc sao. Thịnh Ly chớp mắt véo một cái lên khuôn mặt Viên Viên. Giá trị của em bây giờ cao hơn trợ lý rất nhiều, Viên. Của chị, còn một chữ Viên đã kịp thời nuốt xuống, hai, nói giết quen miệng mà. Đọc full tại chuanphao.vn, rốt cuộc Viên Viên cũng bị khơi dậy một chút nhiệt huyết nhưng vẫn co kè mặc cả. Năm sau rồi hẳn đổi được không? Thịnh Ly nhất thời không nói nên lời, đứng dậy dùng ngón tay dúi nhẹ vào trán cô ấy. Em đúng là con cá ướp muối. Năm, cá ướp muối, ví những người không có ước mơ, hoài bão chẳng khác gì một con cá ướp muối. Vậy coi như là đồng ý rồi. Những tập kịch bản mà Dung Hoa đưa cho cô Thịnh Ly đều đã xem qua một lượt và nhìn chúng kịch bản của một bộ điện ảnh chỉ mới có dàn ý, mang tên Từ Viện. Phim lấy bối cảnh vào những năm 1990 đến đầu những năm 2000, cốt truyện khá bi thương, nhưng tình tiết và tính cách nhân vật được xây dựng rất có chiều sâu. Thịnh Ly muốn nhận bộ phim này nhưng Dung Hoa không đồng ý. Bộ phim này thiên về hướng văn nghệ, nhìn chung doanh thu phòng vé của phim văn nghệ không cao. Tôi đã từng yêu một người như thế là bộ phim điện ảnh đầu tiên em đóng vai nữ chính, có rất nhiều yếu tố hợp lại mới tạo nên doanh thu phòng vé cao. Nhưng Từ Viện có thể được xem là phim đề tài nữ chủ. 6. Ngoài ra còn có hai nam chính, trừ phi có hai ảnh đế tham gia bộ phim này với em, còn không thì doanh thu phòng vé không thể vượt quá 500 triệu. Em cảm thấy đoàn phim có đủ khả năng để mời hai ảnh đế tham gia không? 6. Nữ chủ là đề tài phim nói về nhân vật nữ chính vô cùng thông minh, lanh lợi, lương thiện, luôn độc lập trong cuộc sống thay vì dựa dẫm vào sự bảo vệ nam chính như các phim ngôn tình thế hệ trước. Em không nghĩ tới doanh thu phòng vé, em chỉ đơn giản là thích cốt truyện này. Thịnh Ly kiên định nói, doanh thu phòng vé cao hay thấp không quan trọng, em vẫn muốn thử sức. Ban đầu kịch bản này tìm tới Hồng Nhiên, nhưng cô ấy từ chối rồi nên mới tới tay chị. Hồng Nhiên đã từng hai lần nhận giải ảnh hậu, đến cô ấy còn từ chối, điều đó cho thấy cô ấy không đánh giá cao kịch bản này. Dung Hoa hít sâu một hơi. Sớm biết vậy chị đã không đưa em xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị vừa nhận thêm hai kịch bản, em cứ xem trước đi rồi hẳn suy nghĩ xem nên chọn cái nào. Nữ chính của Từ Viện tên là Từ Viện, câu chuyện mở đầu lúc Từ Viện 17 tuổi, hai nhân vật nam chính một người 14 tuổi, một người 18 tuổi, kéo dài đến 13 năm sau, lúc Từ Viện gặp lại hai người đàn ông ấy, cô đã 31 tuổi. Năm nay Hồng Nhiên 32 tuổi, từng hai lần nhận giải ảnh hậu, xét về sự từng trải và tuổi tác quả thật cô ấy rất thích hợp với vai nữ chính này. Cho dù bộ phim có khai máy vào năm sau thì Thịnh Ly cũng chỉ mới 27 tuổi, thật sự thì tuổi tác của cô khá chênh lệch. Thịnh Ly rất thích nhân vật này, tuy vẫn luôn trăn trở nhưng cô kiên quyết trả lời Dung Hoa. Em vẫn muốn đóng Từ Viện. Đạo diễn của Từ Viện là Trần Nguyên, đã nhiều năm liền ông không có tác phẩm. Tác phẩm gần đây nhất đã ra mắt cách đây 7 năm. 6 năm trước ông mắc bệnh ung thư gan, dù đã chữa khỏi nhưng sức khỏe của ông không được tốt lắm, mấy năm nay vẫn đang chăm sóc và bồi bổ cơ thể. Tác phẩm của Trần Nguyên đã nhiều lần lọt vào danh sách của liên hoan phim, nhưng vẫn luôn không có duyên với các giải thưởng. Đây được xem là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của ông, tuy không được đánh giá cao, nhưng vì vai diễn này mà Thịnh Ly đã đặc biệt mời Trần Nguyên và tổ biên kịch ăn một bữa cơm, sau đó thử vai ngay tại chỗ. Trần Nguyên vẫn cảm thấy tuổi tác của Thịnh Ly quá nhỏ, nhưng có lẽ đoàn phim không tìm được nữ diễn viên nào thích hợp, cũng có thể là phía đầu tư đã chấm Thịnh Ly vì nhân khí của cô. Cuối cùng Thịnh Ly cũng lấy được vai diễn này. Tuy nhiên, kịch bản của Từ Viện vẫn đang trong giai đoạn tu bổ, đợi dòng dã 5 tháng, mãi đến cuối tháng 8 Thịnh Ly mới có thể nhận được kịch bản hoàn chỉnh. Lúc nhận được kịch bản, vừa hay Thịnh Ly đang tham gia ghi hình cho một chương trình truyền hình dài tập mang tên Nhà hàng nghỉ phép. Chương trình yêu cầu người tham gia đến các quốc gia xa lạ mở nhà hàng với mục đích chào hàng, vì sợ mùa đầu tiên không gánh nổi rating nên đã bất chấp các xe chơi lớn mời các thành viên cố định gồm người dẫn chương trình nổi tiếng, diễn viên gạo cội và tiểu hoa đang nổi. Mỗi hai tập sẽ xoay quanh một chủ đề, mỗi chủ đề sẽ quay trong 3 ngày 2 đêm, sau đó mời đến một nhóm khách. Hai năm nay có không ít chương trình muốn mời Thịnh Ly làm thành viên cố định nhưng cô luôn từ chối, đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò thành viên cố định. Ai mà ngờ ngay ngày đầu tiên ghi hình đã bị đẩy ra lề đường lôi kéo khách hàng, lý do là vì cô xinh gái. Để khoe được toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy của cô, stylist đã phối đồ và trang điểm cho cô hệt như đi thảm đỏ, cô thấy mình rất giống tú bà trong Lầu Xanh đang đi gạ gẫm khách. Một ngày làm tú bà mà bắp chân cô mỏi nhừ. Lúc Dung Hoa gửi kịch bản qua Thịnh Ly vừa ghi hình xong ngày đầu tiên, đang nằm rệu rã trên giường, cô nói chuyện bằng giọng nói thều thào. Đã xác định nam chính chưa? Vẫn chưa, khoảng đầu năm sau bộ phim mới khai máy, chuyện này vẫn còn đang thương lượng. Dừng một lát Dung Hoa nói tiếp. Lộ Tinh Vũ muốn nhận, Thịnh Ly cho mày, em không muốn đóng chung với cậu ta, hơn nữa bọn em chuẩn bị. Cởi trói, nhau rồi, không thích hợp đóng chung nữa. Dung Hoa lên tiếng, chị biết nhưng lần này là tự cậu ấy muốn nhận, cá nhân chị thì không muốn, nhân vật này không hợp với cậu ấy, vả lại.